DBST fanfic người tôi yêu. Chương 11, góc truyện audio.com. Yunho bế Chê Chung vào thẳng phòng anh và không quên dặn người làm nấu một ít cháo cho cậu. Đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng, anh đi đến tủ quần áo, cố gắng tìm cho cậu một bộ vừa vặn nhưng có vẻ cậu quá nhỏ so với chúng. Và anh phát hiện ra bộ pyjama hình Hamtaro mà anh đã cố ý mua khi bất chợt nhớ đến cậu. Yunho lau đi bụi bặm trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Tim anh có thắt liên tục khi nhìn thấy một bên má đỏ au và những giọt máu khô đang vươn trên miệng Chê Chung. Bất chợt anh rơi nước mắt. Xin lỗi Jung-gi, là tại anh không tốt. Anh không đưa em về nhà. Là tại anh hết, anh nói thầm, cởi bỏ cái áo khoác qua một bên. Mắt Yunho hoa cả lên khi chi chít những dấu đỏ đang hằn lên làm da trắng như men sứ của cậu. Từ ngực, bụng tới đùi trong của cậu đều như thế. Tay anh run run khi chạm vào chúng và anh ước gì mình có thể xóa chúng đi ngay lập tức. Thay đồ xong cho Chê Chung cũng là lúc cậu tỉnh lại. Chê Chung ngồi bật dậy khi biết đây không phải là nhà mình. Jung-gi, Yunho chạy lại giường khi thấy cậu ngồi dậy. Đây là đâu? Cậu nhìn anh, nhà anh, em ổn rồi. Không sao rồi, anh đưa tay chạm vào bên má đang ửng lên của cậu. Bất ngờ Chê Chung ôm chầm lấy anh nức nở. Em sợ lắm, không ai cứu em hết. Bọn chúng đánh em đau lắm, em sợ lắm. Chê Chung nói trong tiếng nấc. Ổn rồi Jung-gi à hát, sẽ không ai làm hại em nữa. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào em nữa đâu. Ổn rồi Jung-gi à hát, anh ôm chặt và vuốt nhẹ sống lưng cậu. Anh cũng khóc, khóc vì không thể bảo vệ được cậu. Em muốn về với L, em muốn về Yunho à hát, làm ơn đưa em về. Anh ngừng tay khi nghe cậu nhắc đến tên đó. Đôi mày anh nhíu lại nhưng nó giãn ra ngay lập tức khi cậu đẩy anh ra. Yunho, anh có thể đưa tôi về không? L đang lo cho tôi lắm. Không được Jung-gi à hát, anh vuốt mái tóc cậu. Bây giờ đã tối lắm rồi và anh sợ bọn lúc nãy sẽ phục kích chỗ đó. Sáng mai anh sẽ đưa em về. Được chứ, và em có thể gọi điện nói cho bạn em là em vẫn ổn. Yunho đưa cho Chê Chung điện thoại của mình. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nhận thấy lời của Yunho rất có lý nên nhận lấy điện thoại và gọi cho L, L nghe. Em đây L, G-A-E-Z-O-O-N-G, anh gần từng tiếng. Em làm gì mà không nghe điện thoại? Anh đã gọi em hơn 10 cuộc và em đã không bắt máy. Giọng L trở nên mất bình tĩnh. L, em sợ lắm. Cậu thuật lại hết câu chuyện vừa xảy ra. Và em đang ở nhà của tổng giám đốc công ty em. Anh ta đã cứu em, mai anh ta sẽ đưa em về. L à hát, anh đừng lo. Bây giờ em không sao rồi. Chê Chung mỉm cười một cách yếu ớt. Nói cho anh biết tên của tổng giám đốc công ty em. Jung Yunho, được rồi, Chê Chung, em biết là anh luôn nhìn thấy em mà. Yên tâm nhé, mọi chuyện đều ổn, em biết mà, cậu nở nụ cười hạnh phúc. Cậu trả lại điện thoại cho Yunho, anh mỉm cười nhận lấy. Anh có nhờ người làm nấu cho em một ít cháo, để anh mang vô một ít, cho em nha. Chê Chung gật đầu, đợi Yunho bước ra ngoài. Chê Chung ngồi thu người lại và cậu khóc. Cậu sợ, lắm, chút nữa thôi, cậu đã không còn mặt mũi nào để gặp L nữa rồi. Chê Chung ăn hết bát cháo nóng hổi và cậu có vẻ muốn ngủ. Tôi đã làm phiền anh quá tổng giám đốc Dung. Cậu dần lấy lại bình tĩnh hơn và nhớ lại vài phút trước cậu đã xưng em với Yunho. Thoáng bất ngờ vì sự thay đổi của cậu, anh cười buồn, có gì đâu. Thôi em ngủ đi, còn anh, à hát, anh sẽ ra sofa ngủ. Anh gãi đầu, không được, anh là chủ tôi là khách, để chủ ngủ ở ngoài không được, anh cứ ngủ ở đây, tôi ra sofa ngủ là được. Không được, Yunho hốt hoảng nói, em còn yếu lắm, em cứ ngủ ở đây đi. Thế là hai người tranh nhau cái sofa, nó chẳng thể nào biết được có, ngày nó lại có giá đến thế. Sau một lúc tranh cãi, cả hai đều phải phi, cười, ha ha, thiệt là, chúng ta như trẻ con ấy nhỉ. Chê Chung cười mỉm, Yunho không nói, anh hóa đá khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Đã lâu lắm rồi, khoảng bao lâu nhỉ? À hát, 3 năm, không, chính xác là 3 năm 7 ngày anh không được thấy nụ cười ấy. Chê Chung ngạc nhiên khi thấy Yunho im lặng nhìn cậu. Cậu chợt im bặt cúi đầu. Vậy, anh ngủ trong này luôn đi. Ha, Yunho mở to mắt, anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Chê Chung thu dọn chăn đặt xuống sàn. Không, anh ngủ. Yunho vội vã nằm xuống sàn và nhắm mắt. Chê Chung nhìn chằm chằm vào lưng anh. Chê Chung POV, xin lỗi Yunho, tôi có thể tha thứ cho anh nhưng tôi và anh không thể thành bạn được. En Chê Chung POV. Không lâu sau, Chê Chung cũng chìm vào giấc ngủ. Đợi Chê Chung ngủ say, Yunho mới ngồi dậy vuốt lấy mái tóc mềm. Jung-gi, em gầy quá, lại xanh xao như thế này. Xin lỗi em, tại anh hết, Yunho thầm nghĩ, làm ơn tha cho tôi. Làm ơn, Chê Chung đưa tay tìm kiếm một hơi ấm. Có lẽ chuyện lúc nãy khiến cậu quá hoảng sợ, anh vội nắm lấy bàn tay xương gầy của cậu và đặt lên trái tim mình, ổn rồi Jung-gi a hát, em đã an toàn, cách chương.